Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Thánh Đạo Đan, bị Vong Thiên tát một bạt tai. Thích Diệp ngây ngẩn cả người, không thể tin nhìn về phía Vong Thiên, ngươi dám đánh ta. Dần dần, Thích Diệp sắc mặt âm trầm xuống, chẳng lẽ ngươi quên, ta thế nhưng là trưởng ấn người. Vong Thiên cực kỳ tức giận, đem Thích Diệp quăng bay mấy chục trong. Người sau nhân cơ hội trốn xa, chỉ còn lại thanh âm truyền tới. Vong Thiên, ngươi cho ta chờ. Dương Mạc đám người trêu tức nhìn xem cái này một màn. Người nào đều có thể nhìn ra, hai người này là ở diễn kịch mà thôi. Vong Thiên làm như vậy rồi, liền là vì bảo vệ Thích Diệp không bị chém giết, mà Thích Diệp cũng tương đương phối hợp. Bất quá Thích Diệp vẻn vẹn là vai hề nhảy nhót, không cần để trong lòng trên. Dương Mạc mấy người không có để ý tới, ánh mắt rời về phía Vong Thiên. Vong Thiên vội vàng khom người, hai vị đại nhân phân phó, ta Vong Thiên bang không ai dám không từ. Thiên Linh Tử khoát tay áo, dễ nói, bất quá là 2-3 tháng mà thôi. Các loại, chờ, Yêu Long thuyền đến, chúng ta tự sẽ rời đi. Kỷ Vương bổ sung nói, biểu hiện tốt một chút, để cho chúng ta hài lòng, không ít người chỗ tốt. Minh Bạch, chư vị mời. Vong Thiên làm cái mời thủ thế, tại Kỷ Vương cùng Thiên Linh Tử sâu không lường được thực lực làm kinh sợ, hắn không dám khác thường. Liêu Uy đi tới Vong Thiên bên người, thấp giọng nói, nhanh đi đem tất cả thánh dược lấy tới, hai vị tiền bối muốn luyện đan. Vong Thiên không để lại dấu vết cau mày, cũng không phải bởi vì phải tổn thất thánh dược, mà là bởi vì Liêu Uy bất quá là nhập thánh cảnh tu vi, thế mà cũng dám đối bản thân quơ tay múa chân. Đi lấy đi, mặt khác hỏi ngươi một câu, các đại thế lực chạy tới Vong Thiên bang cần bao lâu? Thiên Linh Tử mở miệng nói. Vong Thiên thâm thúy trong mắt lóe lên hồ nghi, suy tư nói, Nhạc Danh Đảo không tính là lớn, dùng thánh giả cảnh tu vi chỉ cần 3 ngày thời gian liền có thể ngang xuyên. Các đại thế lực đuổi tới, đương nhiên sẽ không vượt qua 3 ngày. Kỷ Vương tiếp lời, chế nhạo nói, tốt, trong vòng 5 ngày, còn chưa đuổi tới thế lực, ngươi tự mình đi diệt. Vong Thiên sững sờ, lúc này mới minh bạch, hai người hỏi cái này nói, thế mà là muốn diệt không đuổi tới Vong Thiên bang thế lực. Tiến nhập đại điện, Vong Thiên vội vàng sai người đem tất cả thánh dược đều lấy tới. Thiên Linh Tử không gấp nhận lấy nhẫn chữ vật, mà là nhìn về phía Dương Mạc. Tiểu Gia Hỏa, người không phải cũng tinh thông đan đạo sao? Kiểm tra một phen, Dương Mạc bó tay nhận lấy nhẫn chữ vật, kêu bản thân kiểm tra, chỉ sợ là nhượng bản thân tới phân loại, dù sao thánh dược dược hiệu cùng niên đại quan hệ cực lớn. Thiên Linh Tử muốn luyện chế thánh đạo đan, nhất định phải đem từng cái niên đại cấp bậc thánh dược phân ra tới. Quét mắt một phen, Dương Mạc lông mày hơi nhíu, Nhạc Danh Đảo tựa hồ rất nghèo, hơn 3.000 bụi cây thánh dược, người có tuổi nhất phần bất quá 2 vạn năm. Vong Thiên có chút kinh ngạc nhìn xem Dương Mạc, trước mắt cái này chừng 20 thanh niên, nhãn lực ác độc như vậy, 1 vạn đến 2 vạn năm thánh dược chỉ có thể luyện chế nhị cấp thánh đạo đan, 1 vạn năm phía dưới chỉ có thể luyện chế nhất cấp thánh đạo đan. Thiên Linh Tử tiền bối, giao cho ta liền đi. Dương Mạc tiếp theo nói. Vong Thiên khóe miệng hơi hơi co quắp, không đành lòng mở miệng nói, những cái này thánh dược là ta Vong Thiên bang hơn 200 năm tới hàng tích chữ, ta xem, vẫn là để tiền bối tới luyện chế đi. Nha, ngươi tại xem nhẹ Dương Mạc. Liêu Uy chế nhạo nhìn về phía Vong Thiên. Vong Thiên xẹp miệng không nói, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Dương Mạc bất quá nhập thánh cảnh sơ kỳ tu vi, luyện chế thánh đạo đan tỷ lệ thành công nhất định cực thấp, nhượng hắn luyện chế nói, hoàn toàn là lãng phí a. Mà còn Thiên Linh Tử thực lực sâu không lường được, Vong Thiên cũng vừa vặn mượn hắn luyện đan lúc thánh lực ba động tới tiến hành đơn giản phán đoán, nhìn Thiên Linh Tử đến tột cùng có bao nhiêu mạnh. Thiên Linh Tử cười không nói, giương tay vồ một cái, cách không từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra hơn 10 phần thánh dược, song trường hợp lại, liền đem những cái này thánh dược tạp chất chấn động đến thoát ly. Ân, Vong Thiên cả kinh, Thiên Linh Tử động tác không có nửa điểm thánh lực ba động. Dương Mặc cũng là ngạc nhiên nhìn xem Thiên Linh Tử, hắn thánh lực bị phong ấn, thế mà còn có thể luyện đan. Khá kỳ quái, với hắn mà nói, cấp thấp thánh dược tiện tay nhặt tới, như là cao cấp, không sử dụng thánh lực tự nhiên không làm được. Kỳ Vương truyền âm nói, Dương Mặc nhưng trong lòng vẫn như cũ kinh ngạc, dù sao không có thánh lực nói, rất khó khống chế những cái này thánh dược dung hợp thành đan. Hơn 10 cái hô hấp đi qua, Thiên Linh Tử mở ra tay phải, chỉ gặp hai mai sung mãn thánh đan đã xuất hiện ở hắn trong tay. Nếm nhìn, Liêu Uy Bán lại đem thánh đạo giao cho Dương Mạc. Ngươi tới đi, một bên Vong Thiên mắt sáng rực lên, chờ mong nhìn chằm chằm thánh đạo đan. Thầm mắng lãng phí, cho dù chỉ là nhất cấp thánh đạo đan. Đúng, hắn cũng có tác dụng. Cho Dương Mạc, lãng phí a. Dương Mạc đánh giá thánh đạo đan. Hai mai thánh đạo đan thành sắc đều là thượng đẳng, mơ hồ có sinh ra đan văn dấu hiệu, như là Thiên Linh Tử nắm giữ thánh lực, nhất định có thể luyện chế ra ẩn chứa đan văn thánh đạo đan. Mở miệng phục thêm một viên tiếp theo, Dương Mạc đem còn lại một mai giao cho Dương Tam Kiếm. Lần nữa dẫn tới Phong Thiên nóng bỏng ánh mắt, cái này lão gia hỏa tiện tay liền có thể luyện chế phẩm chất cao như thế thánh đạo đan. Như là có đầy đủ niên đại thánh dược, hắn có thể hay không liền cấp 7 cấp 8 thánh đạo đan cũng luyện chế ra. Vong Thiên nhìn Thiên Linh Tử một cái, trong lòng thầm nói, thánh đạo đan vào bụng, tức khắc hóa thành rồi rào thánh lực cùng thánh đạo quy tắc, sáp nhập vào Dương Mạc thánh nguyên bên trong. Dương Mạc thúc dục huyền thông bảo lục, bất quá cái đem canh giờ liền đem hắn luyện hóa, chậm rãi mở ra đôi mắt. Dương Mạc ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Linh Tử, tăng lên hơn 300 nói thánh đạo quy tắc. Ít như vậy, Thiên Linh Tử cau mày tới. Một bên Vong Thiên lại là ngây dại, nhất cấp thánh đạo đan, thế mà tăng lên hơn 300 nói, mà còn Thiên Linh Tử vẫn còn chê ít. Dương Mạc khẽ gật đầu, xác thực hơi ít, ta tới thử chút đi. Vừa nói, Dương Mạc cũng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hơn 10 loại thánh dược. Khoanh chân ngồi xuống, lôi cương hỏa tuôn ra, chậm rãi luyện hóa thánh dược. Một bên Vong Thiên trên mặt cơ bắp run rẩy, hắn rất muốn đem những cái này thánh dược đoạt mất, nhượng Thiên Linh Tử tới luyện chế. Đây chính là có thể tăng lên hơn 300 nói thánh đạo quy tắc thánh đan a. Nếu để cho Dương Mạc tới luyện hóa, chẳng phải là hoàn toàn lãng phí. Dương Mạc động tác không ngừng, mặc dù không có Thiên Linh Tử mau lẹ như vậy, nhưng thời gian một nén nhang sau đó, Dương Mạc trong tay cũng xuất hiện thánh đạo đan. Đồng thời, là ba cái, hai người luyện đan, đều không có vận dụng đan đỉnh. Dương Mạc luyện chế ra ba cái, cái đầu so Thiên Linh Tử luyện chế hơi tiểu một chút. Thấy thế, Vong Thiên trở nên kinh nghi bất định, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Mạc thế mà thành công. Bất quá nghĩ lại, Vong Thiên vẫn là một trận đau lòng. Không nhịn được mở miệng nói, cái này ba cái cộng lại, có thể khiến người ta nhiều ra 100 đến 200 nói thánh đạo quy tắc cũng không tệ, là tốt lắm cũng là không tệ rồi. Liêu Uy đột nhiên trừng mắt Vong Thiên, người mù à? Vong Thiên cau mày, nếu không có Kỳ Vương cùng Thiên Linh Tử, hắn chỉ sợ lập tức làm khó dễ, đè ép trong lòng khó chịu. Vong Thiên nói, Liêu Uy tiểu hữu, ngươi có gì cao kiến? Cái này ba cái thánh đạo đan đều sinh ra đan văn, mỗi một mai ít nhất có thể tăng lên 500 nói thánh đạo quy tắc. Ngươi cái này đều nhìn không ra, không phải mù? Liêu Uy cười nhạo nói. Thiên Linh Tử dừng tay cắt ngang hai người, đứng lên bước nhanh đi tới Dương Mạc trước người, mang trên mặt ngạc nhiên thần sắc. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Ha ha, Thiên Linh Tử, lần này mắt choáng váng đi. Cho dù là ngươi, luyện chế ra đan văn cũng bất quá 1/2 phần 10 tỷ lệ mà thôi. Kỳ Vương cười to nói. Thiên Linh Tử không có trả lời Kỳ Vương, lấy ra một mai thánh đạo đan thả vào trong miệng, nhắm mắt cảm thụ lên. Dương Mặc cười cười,